Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1603, cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ. Nữ nhân thật là một cái vô cùng thần kỳ sinh vật. Làm chứng kiến tiểu kim thần kỳ về sau. Vậy mà cùng tiểu kim chơi cùng một chỗ. Lộ ra quên cả trời đất. Tiểu kim tựa hồ cũng thích vô cùng cùng Thanh Nhã chơi. Giống như một cái chó xù đồng dạng ở trước mặt nàng dùng lực địa diêu động nó cái đuôi nhỏ. Lộ ra càng dí dỏm tinh nghịch cùng đáng yêu. Lam Phong, tiểu kim hắn ăn cái gì nha? Nhược Thanh Nhã một mặt tò mò hỏi. Cái này, nghe vậy, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Theo Long Hoàng giới bên trong xuất ra một bình kỳ lân nguyên tinh đến đưa tới Nhược Thanh Nhã. Trong tay, đây là kỳ lân nguyên tinh. Tiểu kim trước mắt còn ở vào ấu niên kỳ. Duy nhất một lần không muốn cho ăn quá nhiều. Ba liền tốt. Có ngay. Theo Lam Phong trong tay tiếp nhận kỳ lân nguyên tinh. Nhược Thanh Nhã giống như đánh giá mới mẻ bảo bối đồng dạng đưa nó tò mò cầm trong tay vuốt vuốt. Tiểu kim thì là hai mắt sáng lên nhìn lấy Nhược Thanh Nhã trong tay bình ngọc. Miệng bên trong phát ra vù vù thanh âm. Không ngừng mà cắn cái đuôi. Tại Thanh Nhã trước mặt lắc lư. Một mặt khao khát bộ dáng. Khanh khách, thấy thế, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra mê người nụ cười đến. Nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc đem bình ngọc cái nắp mở ra. Sau đó tìm đến một cái tiểu trúc lá thăm thả vào bên trong nhẹ nhàng địa điểm một tại tiểu kim. Trước mặt lắc lư, tiểu kim giống như một cái tham ăn tiểu bảo bảo. Duỗi ra móng vuốt đi chảo, lộ ra càng địa đáng yêu. Sau cùng Thanh Nhã đem que trúc đặt ở tiểu kim bên miệng. Tiểu kim thì là duỗi ra móng vuốt tham lam bắt lấy que trúc. Sau đó chính là dùng miệng thêm lên. Nhìn đến Nhược Thanh Nhã khanh khách cười không ngừng. Một người một rồng cứ như vậy trong phòng chơi đến quên cả trời đất. Lam Phong thì là nằm ở một bên. Yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Hưởng thụ lấy cái này khó được thời gian. Mưa vẫn rơi lấy. Thẳng đến màn đêm buông xuống đều không có bất kỳ cái gì ngừng. Trong thời gian này nhà khách lão bản lại còn chủ động nhiệt tình giúp Lam Phong cùng Nhược Thanh. Nhã hai người đưa tới bữa tối. Có thể nói chu đáo tới cực điểm. Đêm dài đằng đẵng, rất dễ dàng khiến người ta suy nghĩ phiêu tán. Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai người đều là nằm trên giường. Gối cái đầu nhìn lên trần nhà. Đến mức tiểu kim. Bởi vì hút kỳ lân nguyên tinh cái kia năng lượng khổng lồ duyên cớ. Lại lần nữa biến trở về hình xăm bộ dáng. Rơi vào trạng thái ngủ say. Nhược Thanh Nhã xoay đầu lại nhìn lấy ngủ ở bên cạnh Lam Phong. Nhìn lấy cái kia gầy gò rất nhiều khuôn mặt cùng cái kia bắt mắt chướng mắt tóc trắng. Do dự một chút ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Lam Phong. Lần này trở về ngươi sẽ còn lại đi ra chấp hành nhiệm vụ rời đi sao? Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Cẩn thận suy tư một phen. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Xoay đầu lại nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại rời đi Hoa Hạ. Trước hội ở chỗ này ở lại một thời gian. Các loại chúng ta giải quyết hết vũ gia thì cùng một chỗ hồi Tô Hải. Có lẽ, trở lại Tô Hải ngây ngốc một trận, sẽ đi thủ đô. Còn đằng sau, ta cũng không rõ lắm. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Lần sau ngươi nếu là đi đâu lời nói, cần phải nhớ nói cho ta biết. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt treo mê người mỉm cười. Nàng một cái tay gối cái đầu. Một cái tay nhẹ vỗ về trên trán rủ xuống tóc mái. Mở miệng cười nói. Yên tâm, nhất định nói cho ngươi. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười cười. Ngay sau đó xòe bàn tay ra phá phá Nhược Thanh Nhã thẳng tắp. Điều mở miệng cười. Lam Phong đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Nhược Thanh Nhã. Đáy lòng sớm đã không còn đem Thanh Nhã xem như ngoại nhân. Chúng ta tới kéo câu. Một lời đã định. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thỏa mãn. Đối với Lam Phong duỗi ra ngón tay tới. Tốt, ngoéo tay. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đồng dạng là vươn tay ngón tay tới. Ngoéo tay treo ngược. 100 năm không cho phép biến. Người nào biến người đó là tiểu cẩu. Nhược Thanh Nhã cười cùng Lam Phong ngón tay câu cùng một chỗ. Sau cùng hai người ngón tay cái còn cùng một chỗ theo một cái chương. Tốt, Thanh Nhã, thời gian không còn sớm. Bên ngoài còn đang đổ mưa. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong xòe bàn tay ra chà chà trên trán mồ hôi. Ngay sau đó mở miệng nói. Nhược Thanh Nhã khéo léo chui vào chăn bên trong. Hô, thấy thế, Lam Phong cả người không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Bởi vì Nhược Thanh Nhã vẻn vẹn chỉ truyền ra một bộ màu trắng rộng lớn áo sơ mi duyên cớ. Vừa mới nàng lật người đến nói chuyện với Lam Phong lúc nhất cử nhất động thật sự là quá câu người. Đoạt phách, làm cho Lam Phong áp lực tăng gấp bội. Riêng là Nhược Thanh Nhã ở ngực cái kia ngạo nhân cao ngất ngẫu nhiên lộ hàng. Làm cho Lam Phong huyết mạch dâng lên. Bây giờ, Nhược Thanh Nhã chui vào chăn bên trong dùng chăn mền đem nàng cái kia dẫn lửa sao sao cho che lại. Lam Phong ánh mắt không nhìn thấy. Lúc này mới dễ chịu chút. Dù sao, hai người cô nam quả nữ đêm khuya sống chung một phòng. Thật là rất dễ dàng khiến người ta qua loa mơ màng. Lam Phong, ta ngủ không được. Lam Phong mới vừa vặn đưa một hơi. Nhược Thanh Nhã bắt đầu từ trong chăn nhô ra cái đầu nhỏ đến. Lộ ra rất là vô tội nói ra. Cái này, thực ta cũng ngủ không được. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi khổ mở miệng cười. Hắn nhìn thời gian. Hiện tại mới 9 giờ tối. Cô nam quả nữ cùng ngủ một giường. Ngủ được mới là lạ. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta cùng một chỗ xem tivi. Nhược Thanh Nhã một mặt hưng phấn cùng kích động nói ra. Nhìn phim ma, Lam Phong trên mặt không khỏi lóe qua một tia giảo hoạt quang mang. Nhược Thanh Nhã trong đầu không khỏi nghĩ đến Lam Phong từng tại nàng Tô Hải cái kia trong phòng. Cùng với nàng cùng một chỗ nhìn phim ma một màn kia. Lúc đó thế nhưng là đem Nhược Thanh Nhã dọa cho xấu. Rút vào Lam Phong trong lồng ngực. Nếu như Lam Phong muốn nhìn phim ma lời nói. Thanh Nhã có thể cùng ngươi nha. Nhược Thanh Nhã quay đầu nhìn lấy Lam Phong. Cắn răng thấp giọng mở miệng. Đây chính là ngươi thuyết cáp. Lam Phong mỉm cười. Đứng dậy mở tivi. Có điều hắn cũng không có nhìn phim ma cái gì. Mà chính là theo một người nữ sinh ưa nhìn tống nghệ tiết mục. Những thứ này tiết mục thật nhàm chán a. Nếu không chúng ta vẫn là nhìn phim ma a. Nhìn một hồi những thứ này tống nghệ tiết mục. Nhược Thanh Nhã chính là cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nàng cũng không phải là một cái truy tinh con gái. Đối những cái kia ngôi sao thần tượng tịnh không để ý. Nếu như không nên nói là thần tượng lời nói. Thần tượng nàng cũng là Lam Phong. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó trở nên cầm lấy hộp điều khiển tivi nhi đổi đài. Sau cùng hai người thì là ngồi tại sao sao nhìn lên một bộ phim kinh dị tới. Bộ phim kinh dị này không tính khó coi, cũng không được tốt lắm nhìn, nhưng là đối với có rất ít thời gian xem tivi Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai người mà nói. Có thể nói là cực kỳ tốt, hai người ngồi cùng một chỗ dựa vào say sưa ngon lành. Không biết lúc nào, thân thể hai người chính là dựa chung một chỗ, vậy mà ngủ, sáng sớm hôm sau, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống thời điểm. Lam Phong theo trong lúc ngủ mơ mở ra mông lung mắt buồn ngủ tới. Nhưng mà, sau một khắc, xúc cảm bên trên truyền đến mềm mại thì là làm cho Lam Phong cả người bỗng nhiên ngây người. Bởi vì không biết khi nào, Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai người ôm ấp lấy ngủ cùng một chỗ. Nhược Thanh Nhã cái đầu nhỏ thì là tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Lộ ra rất là hưởng thụ. Đến mức Lam Phong tay cầm thì là không biết khi nào đặt ở Nhược Thanh Nhã cái kia bị áo sơ mi trắng bao vây lấy mềm mại phía trên. Không cách nào nói rõ xúc cảm truyền đến. Làm cho Lam Phong cả người lộn xộn vô cùng. Trong đại não càng là có trong nháy mắt trống không. Mẹ nó, đêm qua hai người cùng một chỗ xem tivi. Về sau đều ngủ lấy. Đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn lấy đang ngủ say Nhược Thanh Nhã. Nhìn lấy chính mình tay cầm nắm lấy trắng như tiết đại bạch thỏ. Lam Phong chỉ cảm thấy đâm lao phải theo lao. Tay cầm rút về đi. lại sợ kinh động ngủ say Nhược Thanh Nhã. Thế nhưng là, nếu như tay cầm không rút về đâu, hắn tay ngược lại là thoải mái. Thế nhưng là thân thể cùng tâm lý khó chịu. Riêng là cái kia mềm mại cảm giác làm cho hắn tay không nhịn được muốn dùng sức đi bắt. Đi nhào nặn mấy cái. Ta ca, người nào tới cứu cứu ta. Giờ khắc này Lam Phong, thoải mái lấy, đồng thời thống khổ lấy. Đây là vô số nam nhân mơ tưởng một màn. Thế nhưng là đây cũng là vô số nam nhân tại kinh lịch tình cảnh này lúc thừa nhận thống khổ. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Muốn là tay có thể động một cái liền tốt. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Ngủ say Nhược Thanh Nhã tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nàng khẽ chau mày, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó xoay người, đưa lưng về phía Lam Phong ngủ mất. Lam Phong tay cũng bởi vậy đạt được giải phóng. Hô, thế nhưng là, đạt được giải phóng Lam Phong đáy lòng lại hoàn toàn không có loại kia đạt được giải thoát giải. Phóng cảm giác, trong lòng mà chính là có một loại trống rỗng cảm giác. Riêng là cái kia thả ở giữa không trung rỗng tuếch tay cầm. Giờ khắc này, Lam Phong thế nhưng là vô cùng hoài niệm vừa mới cái kia mềm mại mà chịu nặng xúc cảm. Giờ khắc này, Lam Phong nội tâm là vô cùng phức tạp cùng phát điên. Chỉ có mất đi phía sau mới hiểu được chân quý. Lam Phong thì mới biết được một câu nói kia là cỡ nào có triết lý. Nhìn lấy cái kia xoay người ngủ mất Nhược Thanh Nhã. Nhìn qua nàng cái kia uyển chuyển. Thành thục mà lại cực kỳ dẫn lửa bóng lưng. Nghĩ đến vừa mới cái kia khó nói lên lời xúc cảm. Lam Phong trong lòng hỏa diễm chính đang thiêu đốt hừng hực. Lặng yên ở giữa ngang dọc lan tràn. Buổi sáng vốn chính là nam nhân tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm. Lại thêm vừa mới một màn kia màn xúc cảm trùng kích. Lam Phong có thể nói là nhiệt huyết sôi trào. Bình tĩnh, tỉnh táo. Lam Phong ở trong lòng không ngừng mà báo cho chính mình. Thế nhưng là thân thể của hắn lại là bán chính hắn. Chỉ gặp tay phải hắn giống như ma chảo đồng dạng hướng về Nhược Thanh Nhã cái kiêu uyển chuyển thân. Thể tìm kiếm, mắt thấy Lam Phong tay cầm sắp rơi vào Nhược Thanh Nhã trên thân. Nhược Thanh Nhã tự hồ cảm thấy như thế ngủ đồng thời không thoải mái. Sau đó chính là lật một cái thân thể, đổi thành bình tư thế ngủ thế. Có lẽ là Thanh Nhã cái kia trước ngực cao ngất thật sự là quá mức ngạo nhân duyên cớ. Lam Phong còn chưa kịp rút bàn tay về thì là vừa tốt rơi vào nàng bên phải tòa kia cao ngất trên. Ngọn núi, khó nói lên lời cảm giác nhất thời truyền đến. Làm cho Lam Phong cả người bỗng nhiên ngây người. Thân thể càng là run lên. Tỷ ta, không mang theo chơi như vậy. Hồng hộc, tiếng hít thở nặng nề theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn trong lỗ mũi phảng phất đều phun ra hai cỗ nhiệt khí cùng hỏa diễm. Có thể nghĩ con hàng này là nín được bao nhiêu thống khổ cùng khó chịu. Thống khổ đồng thời khoái lạc lấy. Đây là cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ. Giờ khắc này, Lam Phong nội tâm hát lên ca. May mắn, Nhược Thanh Nhã lại là lần nữa xoay người. Nàng xòe bàn tay ra khoác lên Lam Phong trên thân. Đem nàng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng một xê dịch. Giống như một cái rung động lòng người đáng yêu con mèo nhỏ đồng dạng co quắp tại Lam Phong trong. Ngực, theo nàng động tác này. Trước ngực nàng cổ áo thì là rủ xuống. Một đầu sâu không thấy đáy trắng như tiết rãnh vú thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Rung động hắn nhãn cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.